Chương 915, 915, ẩn tàng bí mật, 3. Rất nhiều thương nhân bạo lợi đều là xây dựng ở phổ thông bách tính mồ hôi và máu phía trên. Đỗ Cửu Thiên bọn hắn chính là bị hù dọa, căn bản không biết bọn hắn tay nắm lấy hợp đồng, Thiên Nguyên tập đoàn liền xem như không khai phá, QNZ như thường muốn cho hai người bọn hắn ức khi dễ một đám lao nhân ra, các ngươi rất lành nghề. A Ninh hoan tâm trào phúng cười một tiếng. Cái này Quý Du Dương lần thứ nhất có chút quấn bách, chuyện này là làm ám muội, thế nhưng là Thiên Nguyên tập đoàn từ trên xuống dưới có vài ngày nhân viên, nếu là tập đoàn quay vòng vốn mất linh, công ty phá sản, hắn cùng những người kia đều muốn nghỉ việc. Sự tình chính là như vậy. Thở dài một hơi, Quý Du Dương mới lần nữa ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm. Chúng ta lại cũng không có cái gì giấu giếm, đương nhiên, nếu như Tam Thiếu ngươi bây giờ đổi ý hoặc là dự định xuất thủ đối với giao tập đoàn chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Quý Du Dương nói chuyện rất có kịch bản, rõ ràng là bọn hắn không đúng trước, bây giờ nói ra tới này lời nói, phảng phất là Tưởng Lệ Nhiên muốn ỷ thế hiếp người đồng dạng. Nghe được hắn, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm Quý Du Dương một chút, Tam Thiếu ta thế nhưng là kinh thương thiên tài, các ngươi bổ sung hiệp nghị lấy đi trở lấy nhìn cái này nghỉ phép sơn trang làm sao vì bản thiếu gia kiếm nhiều tiền đi cảm ơn Tam Thiếu. Quý Du Dương trước khi đến kỳ thật đã làm rất chuẩn bị thêm. Dù sao suối nước nóng sắp khô kiệt sự tình, là không gạt được bao lâu, cho nên hắn đã làm dự tính xấu nhất. Tại trước khi hắn tới nhạc sóng xanh, QNZ ở trong điện thoại cùng hắn nói, thực sự không được, chỉ có thể tuyên bố phá sản. Tưởng Lệ Nhiên là hắn nhóm sau cùng tiền đánh cược, chỉ cần Tưởng Lệ Nhiên không truy cứu, như vậy Thiên Nguyên tập đoàn cái này khảm liền xem như quá khứ không cần cảm ơn ta, nói không chừng về sau. Ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Tưởng Lệ Nhiên như mày, nhìn xem Quý Du Dương, ngươi cái này nhân khẩu mới không sai, có hay không nghĩ tới đi ăn máng khác, ta là rất chân quý nhân tài lúc này, Tưởng Tam Thiếu lại chưa quên đào chân tưởng. Bất quá Quý Du Dương người này, thật đúng là một nhân tài. Cảm ơn Tam Thiếu hậu ái, nhạc lao bản đối với ta có ân, ta sẽ không rời đi Thiên Nguyên tập đoàn. Nói, Quý Du Dương đã mỉm cười đứng dậy, đã sự tình đều nói rõ. Vậy ta liền cáo từ trước, nếu như nơi này còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ, Tam Thiếu có thể gọi người phụ trách nơi này gọi điện thoại cho ta, hắn có điện thoại của ta. Quý Du Dương không có lấy ra danh thiếp của mình, bởi vì Tưởng Lệ Nhiên cao hơn hắn quá nhiều cấp độ, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Nhìn xem Quý Du Dương quay người muốn đi, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy, Quý tiên sinh, ta đưa ngươi đi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đem Quý Du Dương đưa ra ngoài, hai người cùng đi ra khách sạn. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên trời đã cơn mưa nhỏ tí tách rơi, màu xanh mưa bụi, để cách đó không xa sơn lâm nhìn sương mù mông lung. Trời mưa, Ninh tiểu thư ngươi trở về đi. Quý Du Dương quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, nếu là ngươi ngã bệnh, đã mở fan hâm mộ nhưng là muốn tìm ta tính sổ sách không sao. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta chuyên môn ra, là có chuyện muốn hỏi ngươi, ta nghe Hân Di nói toàn bộ nghỉ phép sơn trang lập tức sẽ hoàn thành thời điểm. Có một người kỹ thuật viên chết tại khách sạn tầng cao nhất sân thượng. Chuyện này A nghe được Ninh Hoan Tâm, Quý Du Dương một mặt lạnh nhạt, cái này chúng ta QNZ đưa hắn đi bệnh viện, cũng làm pháp y để giám định, không phải hắn giết. Bất quá vì không ảnh hưởng sơn trang, chúng ta lúc ấy xác thực cũng cho gia thuộc bồi không ít tiền, kỳ thật gia thuộc của hắn QNZ rất đáng thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn có, nghe nói hắn đều đính hôn. Vị hôn thê của hắn tại tới đây trên đường đều thương tâm đã hôn mê. Người có sớm tối hòa phúc. Một cái người khỏe mạnh khả năng buổi sáng lúc ra cửa còn một mặt tinh thần, khả năng đến buổi tối liền lại bởi vì ngoài ý muốn hoặc là thiên tai nhân họa, thậm chí là đột phát tật bệnh mà cách chúng ta mà đi. Nhân sinh, chính là như vậy vô thường.